Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 226, Công Chúa Làm Công. Nữ hài, người nào? Tiết Nhu trước tiên Lăng Phong hỏi ra vấn đề. Không biết, nàng mang theo mũ sa, cũng không có nói rõ thân phận. Phương Thiên Nhai đơn giản trả lời, là gần như nên đến. Thiên Nhai, phiền phức ngươi đi tiếp. Đón nàng đi vào, Lăng Phong nhớ tới một người, chính là với hắn, tách ra Lữ Hành, Lâm Ngữ Băng. Tốt đẹp, Phương Thiên Nhai nhìn một chút Lăng Phong, sau đó liền chạm đích rời đi. Tiết Nhu ở Phương Thiên Nhai sau khi rời đi, liền hỏi Lăng Phong nói, là ai? Hả? Lăng Phong chần chờ một chút, không biết Tiết Nhu hỏi cái gì, có điều lập tức liền phản ứng lại, nói rằng, Lâm Ngữ Băng. Lâm Ngữ Băng, nàng vì sao lại tới nơi này? Người như thế nào sẽ biết là nàng? Tiết Nhu lập tức hỏi. Nàng còn không biết Lâm Ngữ Băng ở Lăng Phong sau khi cũng khởi hành ngày nữa bay liệng. Đến Hoàng Thành, Lăng Phong vô tình trả lời. Nàng ở Bỉ Mông Thành thời điểm, đã nói muốn tới Hoàng Thành. Cùng ta cùng một ngày xuất phát. Hiện tại ta đến rồi đã 5 ngày. Nàng cũng có thể đến Hoàng Thành. Đến Hoàng Thành không tìm được ngươi, những người khác tự nhiên sẽ nói cho nàng biết ngươi ở nơi này, sau đó tìm tới nơi này. Tiết Nhu vì là Lăng Phong nói bổ sung. Tiếp theo Tiết Nhu trở nên rất không cao hứng. Hừ, tại sao chuyện này không nghe ngươi nhắc qua? Không có sao, Lăng Phong hỏi ngược lại. Tiếp theo lại một phó không để ý vẻ mặt. Ngược lại không phải đại sự gì, ngươi có biết hay không cũng không có bao lớn quan hệ. Cái gì không phải đại sự? Nàng tới, ta muốn chuẩn bị. Tiết Nhu một bộ đều tại ngươi vẻ mặt. Chuẩn bị cái gì? Đi hoan nghênh nàng, muốn nàng ký tên. Lăng Phong nhớ mang máng Tiết Nhu là Lâm Ngữ Băng fan ca nhạc, liền ngay cả Tuyết Tình cũng là. Mà nơi này phỏng chừng chỉ có Tinh Linh cùng Tuyết Phỉ đối với nàng không thích. Hừ, cái này không cần ngươi quan tâm. Tiết Nhu không hề trả lời Lăng Phong, chỉ là ở trong lòng nói thầm. Hoan nghênh, nếu như không có quan hệ gì với ngươi ta liền hoan nghênh. Hiện tại, hừ, cái kia mặc kệ ngươi. Thừa dịp Thiên Nhai đi đón người, ta cùng Lão Lâm bọn họ thương lượng một ít chuyện. Các ngươi trước tiên ở một bên chờ một lát. Lăng Phong muốn thừa dịp đoạn này trống không thời gian dặn dò Lâm Phạm Vân hai người chuẩn bị đồ vật, còn có điều động nhân thủ công việc. Người nói trống không thời gian không nhiều, vậy thì sai rồi. Phương Thiên Nhai nói bên ngoài cũng không phải lãnh chúa bên ngoài phủ diện, mà là Hắc Thạch Sơn bên ngoài. Hắc Thạch Sơn bên trong là không đáng hứa cho phép người xa lạ tiến vào, liền ngay cả người quen biết cũng không nhất định có tư cách tiến vào. Đây là một cấm thẳng có thay đổi quy củ, bởi vậy Lăng Phong không cần hỏi, liền biết cô bé này còn đang Hắc Thạch Sơn bên ngoài. Bởi vì Phương Thiên Nhai nói không biết cô bé này là ai. Thời gian một chút quá khứ, Lăng Phong đem đại thể an bài cùng hai người nói một lần. Mà cái khác chi tiết nhỏ vấn đề, liền từ hai người chính mình quyết định, đồng thời hắn cũng lấy ra một bộ từ lâu chuẩn bị xong bản vẽ. Để cho bọn họ hiểu rõ từ lâu xây xong xưởng đóng tàu làm sao hoạt động. Có điều trước lúc này, không có ai biết cái này xưởng đóng tàu chỉ dùng để đến chế tạo loại này sắt thép thuyền. Cuối cùng đem lần này hắn muốn rèn đúc tàu thủy bản vẽ lấy ra, để Lạc Khắc dựa theo bản vẽ chế tạo thuyền toàn thể. Mà cái khác trang trí bên trong sức sẽ ở thuyền toàn thể đi ra từ người chuyên biệt tiếp theo bắt đầu. Nhi động lực hệ thống phòng ngự cùng với công kích hệ thống, đều sẽ từ Lăng Phong tự mình quyết định. Ngươi là chuẩn bị dùng sắt thép chế tạo thuyền. Hơn nữa toàn bộ thân thuyền đều là sắt. Lạc Khắc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bản vẽ. Mà bởi vì hắn câu nói này, để những người khác mọi người dừng lại động tác, ngơ ngác nhìn Lăng Phong. Xưa nay sẽ không có nghe nói qua thuyền có thể dùng sắt đến chế tạo. Không phải là bởi vì bọn họ không có cái này kỹ thuật, mà là bọn họ xưa nay sẽ không có nghĩ tới. Đúng, Lăng Phong gật đầu nói. Nguyên lai ngươi nói trên nước pháo đài là chỉ cái này. Lạc Khắc ngơ ngác mà nói rằng, vừa Lăng Phong nói trên nước pháo đài, hắn còn tưởng rằng là ở hắc thạch trong hồ xây một pháo đài, là loại kia cố định, mà không phải loại này di động. Cho tới Lâm Phạm Vân, còn có Tiết Nhu đều là giống nhau, đều cùng Lạc Khắc là cùng dạng ý nghĩ. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta đang nói cái gì? Lăng Phong rõ ràng chuyện này khả năng Lạc Khắc lập tức vẫn chưa thể lý giải. Liền giải thích, sắt thuyền, trước kia là bởi vì nhiều như vậy vật liệu, không có hàn kỹ thuật, mới không có người chế tạo quá, mà bây giờ vạn sự sẵn sàng. Chúng ta đem sáng tạo lịch sử, chế tạo ra chiếc thứ nhất sắt thép chi thuyền. Không chỉ là như vậy, chúng ta còn muốn chế tạo đệ nhị chiếc, đệ tam chiếc, còn có càng nhiều càng nhiều. Sáng tạo lịch sử, chế tạo chiếc thứ nhất sắt thép chi thuyền. Chấm ngoặc kép. Lạc Khắc nghe xong Lăng Phong sau, liền nằm ở hưng phấn trạng thái. Nếu quả như thật làm được nói, cái kia Lăng Phong sẽ trở thành sự thực. Vậy không phải mình là thành sắt thép chi thuyền người sáng lập một trong. Hưng phấn, chỉ có điều, Long Thiên, toàn thân là sắt thuyền có thể nổi trên nước sao? Lạc Khắc hỏi một người hiện đại cảm thấy rất vô tri vấn đề. Mà thế giới này phần lớn mọi người sẽ cùng hắn sẽ hỏi. Khác nhau chính là ở chỗ bọn họ đối với sức nổi cái này khái niệm lý giải. Người hiện đại đều học được, coi như không học được, cũng xem qua, mà người nơi này cũng không biết sức nổi cái này khái niệm. Càng chưa từng có ai từng thấy, cũng không có ai đi nghiên cứu qua. Có thể, tại sao, sắt không phải phóng tới trong nước, liền lập tức chìm xuống sao? Lạc Khắc không thể lý giải. Liền đại biểu đại gia hỏi ra vấn đề này. Sắt bản thân là không thể nổi trên nước. Có điều đem nó làm thành thuyền là có thể nổi lên. Ta tới hỏi ngươi một chuyện. Một chiếc gỗ làm được vô ích thuyền. Ở tải hàng, hàng hóa thêm thuyền bản thân trọng lượng. Có thể hay không so với sắt chế tạo thuyền trùng. Lăng Phong chọn sự thực đơn giản nhất đến để cho bọn họ rõ ràng. Sẽ, tất cả mọi người biết. Bởi vì dùng thuyền vận chuyển đồ vật là cơ bản nhất vận tải phương thức. Hắc Thạch Sơn mỗi ngày đều có thuyền ra ra vào vào. Trở đi làm tốt gì đó. Vận đến những nơi khác chọn mua tới được nguyên liệu. Lâm Phạm Vân càng là biết. Dùng đồng thể tích thuyền. Thuyền gỗ tuyệt đối có thể vận vài lần thậm chí gấp mấy chục lần đồng thể tích sắt thuyền cần thiết. Vật liệu, vậy thì nói rõ. Sắt làm thuyền tuyệt đối có thể nổi trên nước. Đây chính là sức nổi nguyên lý. Lăng Phong nói rằng, cái gì là sức nổi? Lạc Khắc lại không hiểu hỏi. Người nghĩ biết là chứ? Lăng Phong hỏi, các người cũng muốn biết chưa? Lăng Phong hỏi Tiết Nhu. Lâm Phạm Vân nói, đúng đấy, người nói mau đi, đại thiếu gia của ta. Tiết Nhu tức giận nói rằng, vậy thì đi xem sách đi. Lăng Phong ném một câu để những người khác người không lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lăng Phong biết bọn họ không hiểu. Liền nói bổ sung, ta cho Hắc Thạch học viện tài liệu giảng dạy bên trong. Thì có liên quan với cái này sức nổi nguyên lý giới thiệu. Các ngươi đừng tưởng rằng chính mình cũng mỗi người coi chính mình đã là ngành nghề đầu lĩnh. Sẽ không đi học mới đồ vật, phải biết học hải vô nhai. Người cả đời này hay sống đến già, học được lão, còn có, đừng tưởng rằng ta cho học sinh học gì đó, chính là sơ cấp, là các ngươi biết đến. Ngược lại, bên trong rất nhiều đều là các ngươi xưa nay chưa từng thấy, cũng không biết gì đó. Lăng Phong dừng một chút, tiếp tục nói, sau này hay đi thư viện nhìn sách, sẽ đối với các ngươi mới có lợi. Không phải vậy đến thời điểm những kia hắc thạch học viện học sinh đi ra. Các ngươi liền biết cái gì gọi là theo không kịp thời đại. Cũng không phải các ngươi phải mỗi dạng đều đi tra cứu. Có điều tối thiểu phải thấu hiểu một hồi cùng mình chuyên ngành có liên quan đồ vật. Mặt trên Lăng Phong nói tới thư viện. Cũng không phải Hoàng gia học viện thư viện. Mà là Hắc Thạch Sơn bên trong dựng thành Hắc Thạch thư viện. Bên trong thư tịch từ Hắc Thạch nhà xuất bản cung cấp. Đồng thời cái này thư viện là đúng ở ngoài khai phá. Ai cũng có thể đi bên trong đọc sách. Cũng có thể mượn số lượng nhất định sách mang ra. Bất quá bây giờ đi thư viện đọc sách đều là Hắc Thạch Sơn bên trong người. Bởi vì người ngoài không có cách nào đi vào. Như thế nào đi bên trong thư viện? Biết rồi. Lâm Phạm Vân cùng Lạc Khắc gật đầu nói. Lăng Phong nhìn về phía Tiết Nhu. Nói rằng, người cũng là, nếu có thể, người lại như ở Hắc Thạch Hai Trấn vào lúc ấy như thế. Hỗ trợ quản lý một hồi. Có điều, cái này liền nhìn ngươi có thích hay không? Ta sẽ không miễn cưỡng. Lăng Phong sở dĩ muốn cho Tiết Nhu quản lý. Đầu tiên là bởi vì Tiết Nhu năng lực. Nếu như Thiên Tường có thể từ nữ nhân kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nàng tuyệt đối là hiện tại ngôi vị hoàng đế quyền thừa kế cạnh tranh người một trong. Bởi vì thái tử bị phế. Cái khác mấy cái vương tử chính đang tranh cướp ngôi vị hoàng đế quyền thừa kế. Hơn nữa còn là, nhất có phần thắng một. Có điều như vậy cũng tốt. Chỉ ít chính mình không cần đi lo lắng nàng bị người ám hại. Bởi vì quyền thừa kế mà có nguy hiểm đến tính mạng. Còn có một nguyên nhân. Chính là không muốn để cho Tiết Nhu quá ỷ lại chính mình. Trở thành một hung hăng tồn tại. Vạn nhất chính mình có việc. Tối thiểu còn có nàng có thể chăm sóc Tuyết Tình. Tuyết Phỉ, mặc dù nói về mặt thực lực tới nói. Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ tuyệt đối có thể tự vệ. Thậm chí còn có thể bảo vệ những người khác. Chỉ là có lúc cá nhân thực lực là không có tác dụng. Đặc biệt là ở một thế lực cường đại trước mặt. Sẽ đối phó một thế lực cường đại. Liền muốn dùng một mạnh mẽ hơn hắn thế lực. Mà Hắc Thạch Sơn bây giờ thế lực đã không có bao nhiêu người có thể chống lại. Trừ phi là đế quốc cấp thế lực. Biết rồi, thiếu gia. Tiết Nhu một bộ thụ giáo vẻ mặt. Không dám làm. Để công chúa cho tiểu nhân làm công. Đã để tiểu nhân thụ sủng nhược kinh. Tạ công chúa điện hạ. Lăng Phong một bộ sợ sệt địa đối với Tiết Nhu hành lễ nói. Hừ, chỉ biết bắt nạt ta. Tiết Nhu cầm lấy Lăng Phong cánh tay sau khi. Liền bắt đầu nàng quen thuộc động tác véo. Ta nơi nào bắt nạt ngươi? Ta nào dám bắt nạt công chúa? Không sợ bị hoàng thượng trừng phạt. Lăng Phong một bộ vẻ mặt vô tội. Còn nói, Tiết Nhu chừng một chút. Sau đó lại biến thành một bộ u buồn biểu tình. U nói rằng, ta thật sự rất nhớ có thể cả đời làm việc cho ngươi. Gọi ngươi thiếu gia, so với công chúa thân phận này. Ta thà rằng phải cái này. Chỉ là không biết muốn cái gì thời điểm mới được. Chấm ngoặc kép, Lăng Phong trầm mặc một hồi. Khẽ nói, chỉ cần ngươi đồng ý, cái gì cũng có thể. Vậy cứ như thế chắc chắn rồi. Sau đó ta làm quản gia của ngươi bà. Ngươi là đại thiếu gia của ta. Tiết Nhu mặt lập tức trở nên ánh mặt trời sán lạn. Cười hì hì nói, Lăng Phong khẽ mỉm cười. Nói, vậy thì xem ngươi năng lực. Này còn không phải chút lòng thành. Tiết Nhu không biết tử địa nói. Rằng, có điều trong lòng nàng nhưng âm thầm quyết định. Sau đó đem hay đi thư viện. Học thêm chút đồ vật. Thật quản lý Lăng Phong này mới đồ vật tầng tầng lớp lớp Hắc Thạch Sơn. Trở thành một hợp lệ, bà quản gia. Lăng Phong, người dẫn tới. Phương Thiên Nhai mang theo một nữ hài đi tới Lăng Phong trước mặt. Thế nào lại là nàng? Người đến cũng không phải Lăng Phong suy nghĩ Lâm Ngữ Băng. Mà là, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.